Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 19, Công Tôn tiến hành khi. Gocchuyenaudio.com. Người đăng Himawari chợt một đã chịu công kích nghịch vô đạo, nháy mắt đại kinh thất sắc. Hắn phòng ngự ở tân thủ thôn không nói nghịch thiên, tiền tam chi số vẫn phải có, nhưng đã chịu 87 điểm thương tổn, hoàn toàn có thể so sánh 40 cấp quái vật. Ngay sau đó hắn lại đại hỉ, này hẳn là chính là Công Tôn trung cực boss, treo nó lại có bao nhiêu cực phẩm trang bị chờ hắn đâu, khả năng bên trong liền có hoàng kim khí. Phanh, 87-3, lại là một chương hóa vàng mã không ràng buộc phụng hiến cho nghịch vô đạo, địa ngục khuyển cũng nhân cơ hội lại đến một trào. Nghịch vô đạo cũng không màng hắn người nọ bằng cao thủ thân phận, một cái cho vay nặng lãi liền chạy hướng về phía tân thủ thôn khẩu, hô to lên. Trung cực boss liền ở tân thủ thôn, hoa nương nhóm, mau tới giúp ta một chút. Hoa Nghiên giờ phút này chính thanh cương thi đều bị thanh không sai biệt lắm, còn dư lại mấy cái ở nơi đó công kích tới cung tiễn thủ vệ. Thuẫn Chiến Hoàng Quang còn ở gắt gao phòng thủ cung tiễn thủ vệ an toàn, trong đó một cái cung tiễn thủ vệ ở u hồn cùng cương thi đàn vây công hạ huyết lượng thanh không ngã xuống đất, làm lạnh một kết thúc. Hoa Nghiên lập tức một cái đàn pháp ném qua đi, sở hữu cương thi ở lửa đạn nổ vang chung tất cả đều hy sinh cúp. Đợi đến thanh xong này đó cương thi, Hoa Nghiên lúc này mới nhìn về phía chạy tới nghịch vô đạo. Nơi xa nghịch vô đạo đang ở đau khổ tránh né địa ngục khuyển công kích, biên hướng cửa thôn chạy vội. Tô Nhiên trộm địa tảng ở phòng cụ cửa hàng bên cạnh, một bên ném hóa vàng mã một bên xem xét nghịch vô đạo huyết lượng, thứ này nếu là bạo người bằng cao thủ trang bị hẳn là không tồi đi. Tô Nhiên công kích quá trình bị địa ngục khuyển khổng lồ thân hình đều cấp chặn tầm mắt, làm cho Hoa Nghiên cho rằng kia địa ngục khuyển mới là làm nghịch vô đạo chạy trối chết đầu sỏ gây tội. Nghịch vô đạo, người cái đường đường người bảng cao thủ, đại hiệp hội tinh anh, lại liền cái 78-92 công kích tiểu quái đều ngăn cản không được. Thật là sống đến cẩu trên người đi. Mạc Rời, Hoàng Quang, hai người đi giúp hắn. Hoa Nghiên cười nhạo một tiếng, không đi để ý tới kia công kích tới nghịch vô đạo địa ngục khuyển, chuyên tâm sát hướng về phía không trung u hồn. Sát xong này hai cái quái, Công Tôn chiến liền sẽ kết thúc đi, này thủ thôn cốt truyện thật đúng là không dễ dàng đâu. Ta dựa, người cái hoa nương, nghịch vô đạo còn chưa nói xong, đã bị một chương hóa vàng mã cấp tạp ngã xuống đất tử vong đại bảo. Hoa Nghiên liền quay đầu lại cũng chưa quay đầu lại, khinh thường nói. Thiết, kêu nương làm gì, ngoan nhi tử, mới vừa chạy tới Mạc Rời cùng Hoàng Quang chợt xem đầy đất trang bị dược tề kinh hỉ vạn phần, cũng mặc kệ trên mặt đất nghịch vô đạo thi thể, nhặt vui vẻ vô cùng. Tô Nhiên vừa thấy cảnh này, đối với phản hồi địa ngục khuyển tiếp đón một tiếng, địa ngục khuyển lộn trở lại hướng tới chiến sĩ Mạc Nhân nhượng nhào tới, Mạc Rời kinh hãi, này còn phải, không màng đến tiếp đón đang ở nhặt lấy trang bị Hoàng Quang, trong tay đại đao liền hướng tới địa ngục khuyển bổ tới. Mạc Rời thuộc tính so với nghịch vô đạo đã có thể kém lớn, hắn này hấp tấp một kích không có hiệu quả, nhẹ nhàng đã bị địa ngục khuyển tránh thoát, một móng vuốt đảo qua đi, mang đi Mạc Rời không ít huyết lượng. Mạc Rời lúc này mới tỉnh táo lại, hắn chạy nhanh tiếp đón một bên Hoàng Quang. Gocchuyenaudio.com. Hoàng Quang, trước đừng nhặt, hai ta liên thủ đem này boss làm thịt lại nhặt cũng không muộn. Đây chính là liền nghịch vô đạo đều giết boss ta chính mình nhưng hưởng thụ không được. Hoàng Quang ha ha cười, móc ra tấm chắn mới vừa đứng lên, đã bị một chương thiêu đốt hóa vàng mã cấp hồ vẻ mặt. Phanh, 87, ta đi, Hoàng Quang huyết lượng tức khắc hạ một đoạn, bị hoàng sợ hắn thiếu chút nữa đem tấm chắn ném tới trên mặt đất. Hắn cấp bậc tuy rằng không có nghịch vô đạo cao, nhưng là hắn phòng ngự lại xa cao hơn nghịch vô đạo, thế nhưng một chút đã bị đánh 87 điểm huyết. Đây là muốn làm sự tình, Hoàng Quang vẻ mặt ngưng trọng mà đem tấm chắn che ở trước người, âm thầm nhìn chăm chú vào là cái nào quái phát ra cùng loại hỏa cầu công kích. Phanh, 87, Hoàng Quang phía sau lưng bị một chương hóa vàng mã cấp tạp cái ở giữa. Không phải từ trước mặt ra tới hỏa cầu sao, như thế nào lại từ phía sau đánh lại đây? Hoàng Quang nghi hoặc mà cầm trong tay tấm chắn chuyển qua thân. Phanh, 87, lần này lại là phía sau lưng bị đánh. Mạc Rời, còn một cái boss, này boss có tương đương cao trí tuệ. Hoàng Quang huyết lượng rớt hơn phân nửa, hắn cũng không dám tại chỗ phòng thủ thu hồi tấm chắn giơ chân liền chạy vừa lấy suất huyết bình tường kết thúc chiến đấu thời gian tiếp theo liền bổ huyết. Phanh, 87, lại là 87, ngươi cả nhà 87, Hoàng Quang mông mạo hiểm yên. Khóc không ra nước mắt Hoàng Quang đối với Mạc Rời kêu to. Mạc Rời chạy nhanh chạy, này boss quá giảo hoạt chạy nhanh cùng hoa lão đại hội hợp chạy mau. Mới vừa nói xong Hoàng Quang rốt cuộc vẫn là không có chạy thành, bị một cái hóa vàng mã hồ tới rồi trên mông, quải ngã xuống đất lại là đại bảo. Mới vừa nhặt được trang bị, dược tề cũng đều không sai biệt lắm đều cấp bạo ra tới. Mạc Rời trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một màn này, cũng hoảng sợ, hiện lên địa ngục khuyển dây dưa liền muốn chạy hồi tân thủ thôn khẩu, một chương thiêu đốt hóa vàng mã phảng phất là câu hồn tử thần, thẳng tắp tạp tới rồi Mạc Rời trên người. Phanh, 87, Mạc Rời vừa thấy này còn lợi hại. 87 lấy máu, này một kích liền đi hắn không ít huyết lượng, Mạc Rời cả người lông tơ dựng thẳng lên, oa oa kêu liền chạy lên. Địa ngục khuyển cũng không phải là ăn chay chủ, nó tốc độ quyết định Mạc Rời chạy trốn chú định trở thành bi kịch, bị địa ngục khuyển quấn lấy Mạc Rời bi phẫn nhìn kia đoạt hồn hóa vàng mã hồ ở chính mình trên người sau, huyết lượng lại hạ một đoạn, đơn giản hắn cũng không chạy, nhảy chảm, diệp lạc đánh hướng tới trước mắt địa ngục khuyển phát tiết dường như bổ tới, không cần thiết một hồi Mạc Rời huyết lượng không còn, phơi thây trên mặt đất lại là đại bảo. Tô nhiên cái này tiểu khô lâu thong thả ung dung đi ra, đem đầy đất trang bị, dược tề đều thu nạp ở bàng quang, lắc lắc mông, vặn vẹo ánh sáng bộ xương khô thật cẩn thận mà lùi về hẻm nhỏ, hắn nhưng không tin chính mình kia khắp nơi gió lùa xương chậu, nếu treo chính là toàn bạo hoa. Còn hảo nơi xa hoa nghiên bị u hồn quấn lấy không rời đi, kia bốn cái tay mới người chơi cũng gia nhập tới rồi trên chiến trường, có còn cấp hoa nghiên giao dịch nước thuốc. Tô nhiên nhìn u hồn huyết lượng, không xong, mau treo. Địa ngục khuyển thượng. Trực tiếp dùng kỹ năng địa ngục chi hỏa, gocchuyenaudio.com, địa ngục khuyển còn thừa hơn một nửa huyết lượng, Tô Nhiên một chút cũng không đau lòng, ở hắn xem ra là phế vật lợi dụng, rốt cuộc địa ngục khuyển là tạp thú, còn thừa tồn tại thời gian còn có 2 phút, ở địa ngục khuyển dũng mãnh không sợ chết mà nhằm phía cửa thôn hoa nghiên thời điểm, Tô Nhiên lén lút cũng chạy tới nơi đó. U hồn lúc này ở không trung sở hữu hồn lực ngưng kết toàn thân thế nhưng biến thành một cái tròn trịa âm trầm to lớn viên đạn, thành hình lúc sau cao tốc xoay tròn lên, mang theo từng trận cơn lốc cấp tốc bắn về phía trên mặt đất các người chơi, hồn bảo. Ầm vang một tiếng, chỉ thấy hắc ám hồn lực cầu va chạm đến mặt đất sau nổ mạnh tính tiêu bắn, mấy cái tay mới người chơi thế nhưng bị lan đến gần bầu trời, liền hoa nghiên trên người hỏa thuẫn thuật đều bị phá, trên người huyết lượng cũng hạ một đoạn, chuyện này chưa xong, chuyện khác lại tới, nơi xa chạy tới địa ngục khuyển hai mắt đã thành đỏ như máu, toàn thân bị địa ngục hỏa cấp nhuộm đẫm đỏ tươi đến cực điểm, một tiếng bá đạo vô cùng khuyển phệ khiếu ra lúc sau, toàn thân viêm hỏa không hề giữ lại mà xung đột mà ra, địa ngục hỏa. Hiện trường bị này hai chiêu nhuộm đẫm giống như chân thật địa ngục, sở hữu tay mới người chơi tao này hạo kiếp toàn bộ phơi thây trên mặt đất, ngay cả hoa nghiên đều bị liên tục hai kỹ oanh đến huyết lượng sậu hàng. Cách chương.